Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, hào phóng hạ dịch. Lý Đại Hổ không nói gì, chỉ là nhìn đến hắn. Một hồi lâu, Hạ Dịch mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt cũng thêm mấy phần thưởng thức và êm dịu. Tiểu tử ngươi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn lắc lắc đầu, cười nói, nếu ngươi đều thẳng thắn như vậy, vậy ta kiểu cách nữa cũng có chút không nói được. Như vậy đi, giọt này long thần tinh huyết cũng cùng nhau cho ngươi. Dạng này cũng có thể để ngươi 100% đạt đến học tập, vạn nguyên quyết, học tập yêu cầu. Dứt tiếng, hắn một tay phất lên, long thần tinh huyết nhất thời bay hướng Lý Đại Hổ. Tại đây tương đối an tĩnh, ngươi trước hết tại đây đem tinh huyết hấp thu, lại đem vạn nguyên quyết học thành sau đó mới đi ra ngoài đi. Ngoặc kép, Lý Đại Hổ liền một câu nói đều tới kịp nói, long thần tinh huyết liền đã chạm vào rồi mi tâm của hắn. Sau một khắc, cường đại tinh thuần năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ long thần tinh huyết bên trong bộc phát ra, xâm nhập đến thân thể của hắn trong mỗi một cái tế bào. Cường hóa cùng thuế biến, lại một lần nữa bắt đầu. So với trước nguyên lực năng lượng cường hóa, nguyên tố chi lực tẩy lễ, Lý Đại Hổ cảm giác đến, long thần tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa càng thêm bạo liệt, cũng càng thêm tinh thuần. Nguyên lực năng lượng cùng nguyên tố chi lực, hai người chú trọng là đối với hắn tố chất thân thể cường hóa cùng tẩy lễ, để cho thân thể của hắn càng ngày càng cường hãn. Long thần tinh huyết một dạng có hiệu quả như vậy, nhưng đây chỉ là một chút bổ sung thêm mà thôi. Nó chân chính lớn nhất chức năng là ở chỗ thay đổi Lý Đại Hổ huyết mạch chi lực, để cho nhiều hơn mấy phần long đặc tính. Kỳ sơ, tất cả cũng rất thuận lợi. Tại long thần tinh huyết năng lượng cải tạo dưới, Lý Đại Hổ tố chất thân thể tại vững bước tăng lên đến càng ngày càng cường hãn. Nhưng mà, khi long thần tinh huyết bắt đầu đối với của hắn huyết mạch chi lực tiến hành cải tạo thuế biến thì xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Hí, quỷ dị, băng lãnh, tĩnh mịch rít lên, đột nhiên tại linh hồn của hắn nơi sâu nhất vang dội. Nguyên bản bởi vì long thần tinh huyết năng lượng cải tạo mà trở nên có chút kim hoàng xương tủy, máu tươi bên trong, một cổ quỷ dị mà cường đại hắc kim sắc khí hơi thở bỗng nhiên bạo phát. Nhất thời, nguyên bản ít nhất cần chừng mấy ngày mới có thể bị hấp thu sạch sẽ long thần tinh huyết năng lượng, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền bị đây cổ hắc kim khí tức thôn phệ hết sạch. Sau đó hóa thành từng luồng tinh thuần vô cùng năng lượng, dung nhập vào Lý Đại Hổ mỗi một tế bào, mỗi một tấc cơ thể trong đó, kia đã xuất hiện chút màu vàng kim trạch dòng máu xương tủy, lại một lần nữa khôi phục vốn là hắc kim chi sắc, hơn nữa trở nên càng ngày càng thâm thúy, quỷ không nói lên lời. Hết thảy các thứ này, không chỉ Hạ Dịch không rõ, ngay cả Lý Đại Hổ bản thân cũng không có nhận thấy được. Hô, mấy phút sau, Lý Đại Hổ lại lần nữa mở mắt. Không tệ, cư nhiên không đến 10 phút liền đem một giọt long thần tinh huyết cho triệt để hấp thu. Hơn nữa không có nửa điểm lãng phí. Tiểu tử ngươi thật sự chính là quái thai một cái. Hạ Dịch thanh âm vang rồi, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt vô cùng hài lòng, đồng thời cũng có như vậy từng tia cơ hồ không thấy được hâm mộ ghen tị. Long thần là bực nào tồn tại, máu tươi của hắn lại là chân quý bực nào. Giống như sinh vật, liền tính đạt được long thần tinh huyết, muốn triệt để hấp thu cũng sắp là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Hơn nữa tuyệt đối không làm được 100% hấp thu. Hạ Dịch mình đã từng cũng nhận được qua long thần ban cho. Hắn biết rõ nhớ phải nhanh chóng cũng triệt để hấp thu long thần tinh huyết là cỡ nào khó khăn một chuyện, không có tuyệt cao thể chất cùng thiên phú, căn bản không làm được. Lý Đại Hổ có thể không chỉ 10 phút liền hấp thu, hơn nữa còn là 100% hấp thu. Phần này thiên tư, hắn tự nhận không bằng. Đa tạ tiền bối, Lý Đại Hổ cung kính cho Hạ Dịch bái một cái, trong mắt cũng mang theo vẻ kích động. Tại Long Thần tinh huyết cường hóa phía dưới, ngắn ngủi 10 phút, thể chất của hắn liền lại lần nữa bên trên một nấc thang. Hiện tại đã đạt đến tận thế trước 150 gấp khoảng. Dựa theo Hạ Dịch mới vừa cách nói, hắn bây giờ thể chất đã chân chính đạt tới nhất long chi lực, bước chân vào nguyên cảnh, trong lúc giở tay nhấc chân, có thể tùy tiện bộc phát ra 20 tấn lực lượng khủng bố. Ngoại trừ nhục thân ra, hắn nguyên lực trong cơ thể cũng đang long thần tinh huyết cường hóa tẩy lễ phía dưới, trở nên càng ngày càng tinh thuần, tổng số cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, hiện tại đã đạt đến kinh khủng hơn 10.000 điểm, khoảng cách lên tới level 21, đã là không xa, mà những này chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy biến hóa. Trừ những thứ này ra, Lý Đại Hổ còn có thể rõ ràng cảm giác đến mình tiềm lực đã nhận được đại phúc độ kích động. Tiếp theo trong một thời gian ngắn, sẽ có một cái tính bùng nổ tăng trưởng kỳ, mà hết thảy đều là long thần tinh huyết mang tới. Long thần tinh huyết, theo lý mình là không thể thu được được, nhưng mà Hạ Dịch lại đưa hắn. Phần ân tình này là thật thật tại tại, Lý Đại Hổ sẽ không quên mất. Tạ thì không cần, Hạ Dịch cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, ngươi là một người thông minh, cũng rất lý trí, khẳng định cũng đoán được ta làm như vậy là có mục đích nhất định. Ta cũng không dối gạt ngươi, sở dĩ đem long thần tinh huyết cũng đưa ngươi, cũng là bởi vì nhìn thấy tiềm lực của ngươi cùng thực lực đều phi thường không tồi. Có một việc, khả năng cần ngươi hỗ trợ một tay. Tiền bối mời nói, tiểu tử nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Nghe vậy, Lý Đại Hổ không do dự chút nào nói ra. Hạ Dịch nụ cười càng thâm, nói, không nóng nảy, chuyện này cho dù ta không nói, không được bao lâu bản thân ngươi liền sẽ hiểu. Đến lúc đó, giống như ngươi nói, tận lực là tốt rồi. Được hay không được, ngay cả ta cũng nói không chính xác. Đã minh bạch, Lý Đại Hổ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Hạ Dịch nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, ngươi bây giờ, nói riêng về nhục thân thể chất, đã đạt đến bình thường nhị giai tột cùng cực hạn, cũng chính là nhất long chi lực, nắm giữ vạn nguyên quyết hẳn không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hiện tại, ngươi trước tiên đem nó toàn bộ ghi lại lại nói. Hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái khác ánh sáng màu trắng đoàn cũng thoáng cái không vào Lý Đại Hổ mi tâm. Nhất thời, một cổ khổng lồ tin tức chảy ra hiện, tràn hướng Lý Đại Hổ chỗ sâu trong óc. Một phút hay hoặc là một giờ, khi Lý Đại Hổ lại lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, vạn nguyên quyết đã triệt để khắc vào rồi trong óc của hắn. Bất quá bởi vì thực lực của hắn nguyên nhân, hiện tại chỉ có thể mức độ lấy tầng thứ nhất nội dung. Phía sau càng nhiều tin tức hơn, đều ẩn ở chỗ sâu trong óc. Chỉ có khi thực lực của hắn đạt đến yêu cầu thì mới có thể mức độ lấy đọc. Vạn nguyên quyết, quả nhiên như Hạ Dịch theo như lời đó, nhìn như đơn giản vô cùng, người nào đều có thể học tập, nhưng thật chính là muốn tu luyện, chính là khó như lên trời. Chẳng qua nếu như ai có thể chân chính nắm giữ vạn nguyên quyết, vậy liền nhất định sẽ so sánh đại đa số người đều mạnh hơn. Cẩn thận sớt trong đầu, vạn nguyên quyết, tầng thứ nhất tin tức sau đó, Lý Đại Hổ trong lòng bừng tỉnh mà ngộ, đã minh bạch lúc trước Hạ Dịch ý tứ. Vạn nguyên quyết, nghe vô cùng rất cao thượng, nhưng thật nếu nói, kỳ thực cũng chính là thông qua riêng biệt hô hấp phương thức và riêng biệt động tác hấp thu cũng luyện hóa nguyên lực cùng với khác năng lượng phương thức mà thôi. Long thần lấy được phần này